người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, Asura Chakra tới tay. Iwichi tại Naruto trước đó liền đem phong độn Rasen Shuriken phóng ra. Cái này khiến Naruto bị đả kích. Nhưng ở sau khi kinh ngạc, Iwichi cũng đem sau cùng quyết khiếu nói cho Naruto. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Naruto bắt đầu mới một lần nếm thử. Mà lần này Naruto hưng phấn thiếu đi hơn phân nửa. Nhưng Iwichi lại bắt đầu trở nên hưng phấn. Bất quá Iwichi không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Naruto thuật khai phát thành công một khắc này. Như vậy cũng liền đại biểu cho hắn chờ đợi đã lâu Asura Chakra liền muốn tới tay. Bây giờ nhìn lấy Naruto, chậm rãi phóng ra mình chakra, bắt đầu lợi dụng phương pháp đặc thù đưa chúng nó tụ tập trong tay. Sau đó dung nhập phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Đã hình thành Rasengan bốn phía bắt đầu xuất hiện tựa như phong ma Shuriken đồng dạng to lớn đao lá. Vây quanh trung tâm Rasengan, nhanh chóng xoay tròn lấy. Tạp âm vang lên lần nữa. Nhìn xem cùng Iwichi trước đó thi phóng phong độn Rasen Shuriken giống nhau như đúc thuật xuất hiện. Lần nữa tại Naruto trong tay thời điểm, Neji cũng ở trong lòng cảm khái Naruto ra hỏa này thật đúng là lợi hại. Thế mà thật sự có thể khai phát ra thuật này. Chỉ là cảm thụ được tụ tập mà đến chakra. Mặc dù còn không nhìn thấy thuật này đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng Neji cảm giác chỉ sợ là một cái S cấp bậc nhẫn thuật. Gặp Naruto sắp thành công, Iwichi ngược lại càng ngày càng mong đợi. Asura Chakra liền muốn tới tay. Đang nghĩ ngợi, Iwichi đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Trong nguyên tác, Naruto là dựa vào Sennin hình thức mới đưa phong độn xoắn ốc trong tay sáng tạo. Hoàn mỹ khai phát ra. Nhưng bây giờ Naruto cũng không có mở ra Sennin hình thức. Hoàn mỹ phong độn xoắn ốc trong tay sáng tạo cũng đã sắp bị Naruto hoàn thành. Đây có phải hay không đại biểu cho Naruto cũng cùng trong nguyên tác sinh ra không đồng dạng biến hóa? Iwichi hé mắt, có lẽ Naruto hoàn toàn chính xác trở nên không đồng dạng. Nhưng Iwichi nhưng lại không biết Naruto cho nên sẽ có biến hóa to lớn như vậy. Đem nguyên bản cần dựa vào Sennin hình thức mới có thể hoàn thành thuật trực tiếp hoàn thành. Cũng chính bởi vì Iwichi đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn tại trong vòng 3 ngày khai phát ra thuật này. Liền sẽ nói cho hắn biết liên quan tới hắn chuyện của cha mẹ. Cái này mới là Naruto biết biến hóa to lớn như thế trọng yếu nguyên nhân. Đối với phụ mẫu khát vọng để Naruto thiên phú đạt được hoàn mỹ thể hiện. Thậm chí ở trong cả quá trình. Naruto cũng không có bởi vì tú ngay cả chakra mà xuất hiện qua vĩ thú chakra tràn ra vấn đề. Hắn tiềm lực thành công bị Iwichi cho kích phát ra. Thậm chí kích phát có chút quá độ. Theo phong độn, Rasen Shuriken chậm rãi thành hình. Naruto trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Bá bá bá. Cực tốc âm thanh xé gió tại Naruto lòng bàn tay vang lên. Cái kia chakra hóa thành đao lá đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Khi phong độn, Rasen Shuriken triệt để hoàn thành trong nháy mắt, Iwichi bên tai cũng vang lên hệ thống mỹ diệu. Thanh âm nhắc nhở, nhân vật, Uzumaki Naruto, trợ giúp Naruto khai phát phong độn. Rasen Shuriken, đã hoàn thành, ban thưởng Uzumaki Naruto năng lực hoặc một cái nhẫn thuật, mời lựa chọn. Lúc này Naruto trong tay phong độn Rasen Shuriken triệt để hoàn thành. Iwichi cười cười, đưa nó ném ra bên ngoài thử một chút. Naruto sửng sốt một chút, nhưng trong nháy mắt hắn phảng phất cũng cảm giác thuật này hoàn toàn chính xác có thể làm như vậy. Nhấc dùng sức hất lên, đem trong tay phong độn Rasen Shuriken ném ra ngoài. Tựa như đang tại Shuriken đồng dạng bị ném ra ngoài phong độn Rasen Shuriken, cực tốc bay về phương xa, rơi vào trong rừng. Ngay sau đó chakra bộc phát ra bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Trong nháy mắt bành trướng hình thành một cái to lớn hình nửa vòng tròn chakra phong bạo. Ở trong rừng tàn phá bừa bãi lấy, phá hủy lấy phạm vi bao trùm bên trong hết thảy đồ vật. kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Neji cùng Karin trong nháy mắt con mắt đều nhìn thẳng. Thuật này uy, quá, mạnh a. Neji thanh âm có chút phát run nói xong. Cái khác Karin cũng nhẹ gật đầu. Nàng cũng hoàn toàn chưa từng nhìn thấy lợi hại như vậy thuật. Đừng nói hai người bọn họ liền ngay cả Naruto bản thân cũng không nghĩ tới. Thuật này sẽ lợi hại như thế. Thập phần hưng phấn nhảy dựng lên. Mà lúc này Iwichi đang xem lấy Naruto năng lực. Naruto nhẫn thuật, có bóng lộn xộn thân loại hình. Trong đó bắt mắt nhất chính là lâu năm giết cùng trong truyền thuyết sắc dụ chi thuật. Hai cái này thuật để Iwichi nhìn hồi lâu. Cuối cùng vẫn nhanh chóng lướt qua. Lựa chọn Asura Chakra. Asura Chakra. Xin xác nhận lựa chọn. Xác định. Hủy bỏ. Xác định. Xác định lựa chọn Asura Chakra. Dung hợp bên trong. Một dòng nước ấm tại Iwichi trong cơ thể du đãng. Bỗng nhiên, Iwichi Chakra phảng phất không bị khống chế đồng dạng sôi trào lên. Oanh. Trong nháy mắt dẫn động phong bạo hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch. Đang tại gieo hò bên trong Naruto cùng Neji. Hương ba người bị cuồng phong trong nháy mắt thổi bay ra ngoài. Đạo đạo vô hình luồng khí xoáy bao quanh Iwichi. Iwichi thân thể đang tại phát sinh kỳ quái biến hóa. Nhất là tự lành năng lực đang tại tiến một bước cường hóa. Mộc độn tế bào trở nên dị thường sinh động. Nguyên bản dựa vào chakra dáng chống đỡ lên mộc độn tế bào sinh động độ. Hiện tại Asura Chakra xuất hiện, mộc độn tế bào tại Asura Chakra bao phủ xuống, trở nên so trước đó dựa vào hấp thu Iwichi Chakra mới có thể đạt tới sinh động trình độ. Iwichi đột nhiên mở hai mắt ra, đem tràn ra chakra thu hồi lại, cảm thụ được bốn phía. Có Asura Chakra mộc độn để Iwichi cảm nhận được không đồng dạng lực lượng. Phảng phất mình đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng. Iwichi nhìn xem mình hai tay. Còn đến không kịp cẩn thận cảm thụ loại lực lượng này. Nơi xa bị thổi bay Neji và Naruto thật nhanh hướng phía Iwichi chạy tới. Iwichi, Hokage đại nhân. Hai người dùng khác biệt xưng hô hô hào Iwichi. Sau đó chăm miệng một lời hỏi, ngươi không sao chứ? Iwichi quay đầu nhìn xem hai người ta không sao. Gặp Iwichi trên mặt tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Hai người vững tin Iwichi hẳn là không có việc gì. Chỉ bất quá vừa rồi hắn đột nhiên chakra bộc phát có chút kỳ quái. Nhưng mà Naruto lại cảm giác có loại nghĩ thành quen biết cảm giác. Trước đó Iwichi tựa hồ cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Nơi xa Karin sững sờ nhìn qua Iwichi. Tốt, tốt ấm, chấm ngoặc kép. Iwichi chakra giống như là biến thành một đám lửa. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Mà ở lấy cái thời điểm, tại phía xa hỏa quốc một bên khác Taki no Kuni bên trong, Kakashi bị Obito đưa ra Kamui không gian, đồng thời Yamato bị đánh bại, Sarutobi Asuma bị bắt, Kakashi giãy giụa lấy đứng dậy đào tẩu. Đương nhiên đây là Obito cố ý để cho hắn chạy thoát. Không phải hắn hiện tại cái trạng thái này căn bản không có khả năng trốn đi được. Tại Kakashi đào tẩu trước đó, Nagato làm một cái quyết định, đem Akatsuki tại Ame no Kuni căn cứ vị trí để Konan tiết lộ cho Asuma. Asuma đem tình báo này nghĩ biện pháp truyền lại cho chạy trốn Kakashi. Tại Kakashi chạy trốn chuẩn bị trở về Konoha đồng thời, Iwichi cũng mang theo Naruto cùng Neji cùng hương nướng. Tu hành thành công mắt. Như vậy tiếp xuống chúng ta cũng trở về Konoha a. Nhưng mà Naruto lại đột nhiên đánh gãy Iwichi lời nói. Chờ một chút. Iwichi ngươi trước đó nói qua. Ta hoàn thành tu hành ngươi liền nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép. Iwichi nhìn xem hắn yên tâm đi. Ta sẽ nói. Bất quá vì tiết kiệm thời gian. Chúng ta trên đường vừa đi liền nói đi, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.